Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, tuyệt đỉnh chiến, chương 822, tuyệt đỉnh chiến, Nam Bảy Vực, hy vọng thành thông đạo hạ. Trương Đào Hư không đứng ngạo nghễ, nhìn quanh một vòng, nghiêng đầu nhìn về phương Tây, khẽ cười một tiếng, âm thanh chấn ngàn vạn dặm. Giới vực chi địa có chút rung động, một lát sau triệt để phong bế. Giới vực chi địa, động thiên bên trong, Công Quyên Tử sắc mặt kịch biến, hư ảnh rung động, ai, ngoặc kép, nhân gian chí cường giả, ngoặc kép, nhân gian còn có như thế cường giả quật khởi, không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Công Quyên Tử cũng không tiếp tục phục kiêu ngạo, nhân gian ra yêu nghiệt, ma thành phương hướng, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt trắng bệch, cũng đã mất đi trước đó cuồng ngạo. Bình thường chân vương, hắn mặc dù kính không sợ, có thể Trương Đào, không, ngày xưa hắn không có mạnh như vậy. Ngoặc kép, giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ trên trán mồ hôi lạnh bốn phía. Võ vương càng ngày càng cường đại, thần lục đại địch, cùng một thời gian, rảo gắp lên cái đuôi. Ô, chấm ngoặc kép, rảo rất hoảng sợ, nó đã từng cảm thụ qua một lần Trương Đào nhập cảnh. Bất quá ngày đó, nó bị Huề vương truy sát, không có quá để ý. Có thể hôm nay, nó khoảng cách Trương Đào quá gần, không đến 50 dặm, làm yêu tộc. Nó đối nguy cơ cảm ứng rất mẫn cảm. Giờ phút này, rảo thật sợ hãi vạn phần. Chỉ cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ chết. Rảo chậm rãi thất bại. Nằm sấp dưới đất, hình thể đều rút nhỏ một mảng lớn. Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Bản vương là ngươi cùng một bọn. Rất sợ hãi, rảo đều như thế. Cái khác yêu tộc, vô luận mấy phẩm. Giờ phút này nhao nhao thất bại. Có thất phẩm yêu tộc, thậm chí trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đại địa oanh minh, Nam Bảy Vực, lặng ngắt như tờ. Chí cường giả nhập vực, Ngự Hải Sơn phương hướng, Phong Vương, Bách Sơn Vương, Hoa Vương ba người đồng thời tiến lên trước một bước. Hư không rung động, hướng trên đỉnh đầu, uy áp cái thế, chấn vỡ hư không. Võ Vương, tất nhiên tới. Sao không tới đây tụ lại? Ngoặc kép, Phong Vương sắc mặt lạnh lùng, ngôn ngữ như đao, hư không lại rung động. Như vậy vội vã chịu chết sao? Ngoặc kép, tiếng cười quanh quẩn, trong chớp mắt, một bóng người nhàn nhã sải bước, đạp không mà đến, sau lưng, màu đen vết nứt khi thì mẫn diệt, khi thì xuất hiện, phong kích, nhảy tới nhảy lui. Cảm thấy đi ra hai đầu phế đạo cũng đã rất ghê gớm sao? Ngoặc kép, Trương Đào chân đạp hư không? Đi qua Ngự Hải Sơn. Ngự Hải Sơn nội bộ. Vạn yêu im lặng. Không chung. Vết nứt không gian hiện ra. Lít nhà lít nhít. Lại là đường vòng mà đi. Vết nứt không dám xâm. Cơ Hồng sắc mặt nghiêm túc. Chậm rãi lui lại một bước. Vừa đuổi tới Hổ Vương. Sắc mặt cũng là âm trầm. Truyền âm nói, không thích hợp, võ vương hôm nay không thích hợp. Ngoặc kép, ngày xưa võ vương không có mạnh như vậy. Hổ vương cảm thấy sợ hãi. Bách Sơn vương cũng là cấp tốc truyền âm nói. Hắn che giấu thực lực. Người này thực lực cường đại, một mực ẩn núp, hôm nay lại là triển lộ không thể nghi ngờ. Vì sao? Ngoặc kép, chư vị cẩn thận, võ vương có lẽ mạnh hơn chiến vương. Ngoặc kép, mệnh vương ở đâu? Ngoặc kép, càn vương đến hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những này chân vương, giờ phút này đều là sắc mặt ngưng trọng. Bách Sơn vương, Phong vương, Hoa vương, Trúc vương, Thanh Lang vương, Tử La vương, Hổ vương, Huề vương, Tùng vương, Dương vương. Địa Quỳ Vương, Cơ Hồng, giờ phút này, nơi đây tụ tập trọn vẹn 12 vị chân vương cường giả. Bình Sơn Vương rời đi, bằng không cao tới 13 vị, mà đối diện chỉ có 4 người. Có thể đám người ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ. 12 người, đối phó là trước kia 4 người. Có thể hôm nay võ vương giống như càng cường đại. Chư vương truyền âm, tiếp lấy nhau nhau khí thế bộc phát, lăng lệ vô cùng, bầu trời giống như đều tối sầm xuống. Giờ khắc này, từng đạo nối liền trời đất hư ảnh tại mọi người trên không hiển hiện. Chân vương giáng lâm, chư thiên thần phục, nơi xa, từng tòa thành trì, trong thành vô số dân chúng quỳ xuống đất nằm sấp. Hơn 10 vị chân vương tại bộc phát uy áp, dung chuyển trời đất, trong chớp mắt, lại có mấy đạo hư ảnh từ 4 phương 8 hướng dâng lên. Có chân vương đang nhanh chóng chạy đến. Phong vương những người này khí thế bộc phát, hư không vỡ vụn, kia là đại biểu có đại địch. Hai đại vương đình đều có cường giả phá không mà tới. Đối diện, Trương Đào vẻ mặt tươi cười, hướng chiến vương cùng kiếm vương khẽ gật đầu, khẽ cười nói, nhìn vừa ra vở kịch, có chút ngứa tay, địa quật những này bỏ chết, nhảy tới nhảy lui, làm cho người ta tâm phiền. Ngoặc kép, chiến vương liếc mắt nhìn hắn, mi tâm có chút nhảy lên. Tiểu tử này hôm nay khí thế rất đủ a. Ra vẻ đáng thương giả nhiều năm như vậy, hôm nay không giả. Không đúng, chiến vương bỗng nhiên ngưng lông mày. Cháu trai này giả nhiều năm như vậy, hiện tại bạo phát đi ra khí thế, sẽ không còn không phải đỉnh phong a, chỉ là mạnh hơn, cho nên triển lộ càng nhiều. Không đến mức đi, phá cảnh không đến 20 năm, ở đâu ra mạnh như vậy? Hắn còn đang suy nghĩ, Trương Đào nhìn về phía đối diện, cười nhạt nói, chưa đủ, còn chưa đủ, lại đến một chút, hôm nay giết mấy cái chân vương, trợ trợ hứng, ngoặc kép. Trương Đào, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Trấn Thiên Vương? Dù là ngươi đi ra đầu thứ hai đại đạo, thì tính sao? Chấm ngoặc kép, Phong Vương quát lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy băng hàn. Võ Vương phách lối quá mức, ồn ào, ngoặc kép, liền ngươi nói nhảm nhiều. Ngoặc kép, đám người bên tai truyền đến hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt, một cái bóng mờ vỡ vụn hư không, đột nhiên xuất hiện tại Phong Vương trước mặt. Ầm ầm, im ắng oanh minh, phảng phất có tiếng sấm truyền đến, lại là yên tĩnh im ắng, mảng lớn không gian đổ sụp. Địa quật chân vương đứng ngạo nghễ cự thạch đài cao, thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh. Chư vương nhao nhao đạp không, trước đám người phương, Phong Vương lại là lùi lại một bước, dưới chân dẫm ra một đạo to lớn màu đen vết nứt. Đối diện hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Trương Đào trở về nguyên địa, đứng tại chiến vương mấy người bên cạnh, cười nhạt nói, thật đáng buồn, đáng tiếc, như người như vậy hai đầu đại đạo. Buồn cười, vô tri. Trương Đào cười lắc đầu, khẽ thở dài. Hai đầu đại đạo, song đạo chân vương, một đầu đại đạo không đủ như ngươi loại này phế vật đi sao? Ngoặc kép, Phong Vương sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, dưới chân, một giọt dòng máu màu vàng óng nhỏ xuống, trong nháy mắt mẫn diệt. Bách Sơn Vương, Hoa Vương mấy người đều là sắc mặt nghiêm túc. Một kích phía dưới, Phong Vương rơi vào hạ phong. Đám người rung động tại Phong Vương thật đi ra đầu thứ hai đạo. Rung động tại Võ Vương cường đại, ngay cả Phong Vương loại này song đạo chân vương đều bị thiệt lớn. Yên tĩnh, tất cả chân vương đều không có xuất thủ. Chưa đủ, 12 người chưa đủ. Phong Vương ngăn không được Võ Vương, Bách Sơn Vương chưa hẳn chống đỡ được Chiến Vương. Hoa Vương cũng không nhất định là Minh Vương đối thủ. Đối diện còn có cái Kiếm Vương. Một khi giờ phút này khai chiến, 12 người chưa hẳn có thể bắt lấy bọn hắn. Cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Không dám tin, phục sinh chi địa cường giả. Uy tín lâu năm cường giả thì cũng thôi đi. Tân Tấn Cường giả Võ Vương cùng Minh Vương, giống như càng ngày càng cường đại. Trương Đào cảm khái một tiếng, lại nhìn quanh tứ phương, cười nói, tụ tập ở Ngự Hải Sơn bên ngoài, lại là nhát gan không dám động thủ. 12 vị chân vương, câm như hến, đây chính là địa quật, càng thêm buồn cười, ngoặc kép, hôm nay nhân loại đại thắng, đánh giết cửu phẩm thượng trăm, nể tình các ngươi tặng đầu người có công, nhanh chóng thối lui, tha các ngươi mạng chó. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tất cả chân vương sắc mặt lạnh lẽo, vũ nhục, cực hạn vũ nhục. Phong vương trong mắt hàn quang như kiếm, xuyên thủng hư không, Bách Sơn vương cùng Hoa vương mấy người cũng là sắc mặt lạnh lùng. Lẫn nhau mặc dù không có nhìn lẫn nhau, có thể giờ khắc này, thật không cách nào dễ dàng tha thứ. Phục sinh chân vương, thật quá mức, động thủ, ngoặc kép, một tiếng quát chói tai, làm vỡ nát hư không. Giờ khắc này, dù là Cơ Hồng cũng xuất thủ, 12 vị chân vương đồng thời xuất thủ, trước mặt không gian trực tiếp đổ sụp. Một giây sau, tăng thêm Trương Đào 4 người, 16 vị cường giả trực tiếp tiến vào màu đen trong cái khe chiến đấu. 16 người tiến vào vết nứt trong nháy mắt mở rộng, như là mở ra một mảnh mới thiên địa, tất cả mọi người tiến vào một không gian khác chiến đấu. Một cái chớp mắt, thật chỉ là trong chớp mắt, Hòe Vêu bỗng nhiên từ trong cái khe bay ngược mà ra. Kim thân băng liệt, trên thân một đạo kiếm mang đột nhiên bộc phát, đâm rách thương khung, phạm vi 10 dặm, ngoại trừ Ngự Hải Sơn sừng sững không ngã, địa phương khác trong nháy mắt hóa thành lỗ đen. Đại địa biến mất, Minh Vương, ngoặc kép, Hòe Vêu sắc mặt tái xanh. 12 vị chân vương xuất thủ, hắn cái thứ nhất bị Minh Vương đánh tan. Kim thân băng liệt, một đạo phá không kiếm, chảm phá hắn bất diệt kim thân. Phế vật, cút, ngoặc kép, quát lạnh một tiếng, từ màu đen không gian bên trong truyền ra. Sau một khắc, Trương Đào đột nhiên chợt quát lên, hôm nay đánh giết đám rác rưởi này, đánh vỡ địa quật. Chiến một cái vạn thế thái bình, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, tứ đại cường giả, sát ý lay trời, 11 vị chân vương, trong đó cũng có mấy vị cường giả vô địch, cũng là bị đánh liên tục bại lui, màu đen vết nứt dọc theo Ngự Hải Sơn một đường hướng phía trước thúc đẩy, ven đường chỗ qua, mẫn diệt hết thảy, không trung, sớm đã đen kịt một màu. Vạn dặm phạm vi, giờ khắc này chỉ có đêm tối, không nhìn thấy rượu nhật, màu đen trong cái khe. Trương Đào tay trái cầm sách, tay phải cầm một cây lục sắc trúc khô, phảng phất thước dạy học, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chớp mắt, cành trúc phá không, roi rút Bách Sơn Vương. Bách Sơn Vương bốn phía, dãy núi vờn quanh. Không giống với Bình Sơn Vương một tòa núi cao, Bách Sơn Vương chi sơn, chân chính trăm núi vờn quanh. Có thể trong chớp mắt, một tòa phảng phất thông thiên núi cao, bị cành trúc rút bảo, như là chân thực tồn tại. Giờ khắc này, một tòa núi cao sụp đổ, đại lượng cự thạch đá vụn vẩy ra mà ra, bay về phía tứ phương. Ầm ầm, màu đen vết nứt càng thêm to lớn, chỗ đến, vạn vật tịch diệt, màu đen không gian bên ngoài, Hòe Vêu không cam lòng, lại lần nữa xâm nhập màu đen trong cái khe, 12 vị chân vương, như thế nào không địch lại nhân loại tứ đại cường giả. Ngự Hải Sơn bên ngoài, tuyệt đỉnh cường giả phá vỡ không gian, tiến vào một thế giới khác chiến đấu, có thể khí thế vẫn như cũ truyền vang ra. Uy hiếp thiên địa, nam bảy vực, giờ khắc này phảng phất tử vực, lặng ngắt như tờ, tất cả yêu tộc, run lẩy bẩy, nằm sấp dưới đất, không nhúc nhích, quá nhiều cường giả uy áp, ép trong lòng mọi người run rẩy. Đây chính là tuyệt đỉnh, đây chính là chân vương, một vị chân vương, áp đảo một vực, trọn vẹn 16 vị, còn có nhiều vị chân vương bên trong cường giả tham chiến. Đây cũng là kế tân võ thời đại mở ra trận chiến kia. Chấn động nhất lòng người một trận chiến. 90 năm trước, tân võ thời đại mở ra, Trấn Tinh Thành 13 tuyệt đỉnh, tại Trấn Thiên Vương dẫn đầu dưới, bạo phát một trận mấy chục chân vương chiến đấu. 90 năm sau, tân võ thời đại lãnh tụ, mở ra mới một trận chiến, tham chiến nhân loại cường giả không nhiều, lại là thanh thế càng thêm to lớn. Ngay tại tất cả mọi người yên lặng thời điểm, sau một khắc, một tiếng động phá thiên địa, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Không, ngoặc kép, một tiếng này gầm rú, truyền khắp thiên địa, ngoại vực, nội vực, ngự hải sơn, cấm kỵ hải, toàn bộ địa quật, phảng phất đều nghe thấy được. Trong hư không, một đạo lay trời thân ảnh đột nhiên mẫn diệt, đại lượng kim quang nở rộ mờ, thiên địa bị chiếu rọi thành huyết sắc cùng kim sắc, màu đen, huyết sắc, kim sắc giao thế. Chân vương tịch diệt, địa quỳ vi ương, ngoặc kép, có cường giả gầm thét, không cam lòng, rung động, khó có thể tin, không thể tin được. Khai chiến không đến một phút đồng hồ, 12 chân vương liên thủ, lại là có chân vương vẫn lạc. Một vị chân vương, bị Trương Đào tiện tay một kích, phá vỡ kim thân, sau đó mà đi Lý Trấn, không nhìn Hoa Vương công kích. Một kiếm toái không, tiêu diệt hết thảy, chân vương vẫn lạc, Lý Trấn bị thương, kim sắc huyết dịch lượt vẩy hắc ám, chiếu rọi hắc ám vết nứt quang minh sán lạn, lãnh khốc trên mặt lại là lộ ra tiếu dung. Một kiếm chạm chân vương, minh vương bước ra hai đầu đại đạo, đáng chết, ngoặc kép, lại là một trận gầm thét, vang vọng vân tiêu, thiên địa biến sắc. Minh vương bước ra đầu thứ hai đại đạo, chân vương bất diệt thần thoại, trong chớp mắt thành trò cười. 12 chân vương liên thủ, thế mà bị thuấn sát một vị chân vương. Mau tới, ngoặc kép, phong vương, bách sơn vương nhao nhao gầm thét. Phụ cận còn có chân vương, mau tới trợ chiến, diệt trừ đại địch, phục sinh chi địa. Thế mà xuất hiện vị thứ hai bước ra hai đầu đại đạo cường giả, mà là võ vương thực lực kinh khủng đến để cho người ta tuyệt vọng. Một kích đánh vỡ chân vương kim thân, không cách nào tin, dù là địa quỳ vương thực lực bình thường, có thể đó cũng là chân vương cường giả, có thể ngăn cản vết nứt không gian. Kim thân bất diệt, vô địch tại thế, bây giờ, bị trong nháy mắt chém giết. Giờ này khắc này, những này chân vương cũng không dám lại lưu thủ, cũng không dám lại chờ lấy những người khác xuất lực. Đồng tâm hiệp lực, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể ở đây chiến bên trong mạng sống. Võ vương nhập vực, chính là vì đánh giết chân vương mà đến. Nam bảy vực, kia một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dọa sợ tất cả mọi người, dọa sợ rào những yêu tộc này. Bị phế chuột đất, trong lúc nhất thời lại có chút bài tiết không kiềm chế. Cửu phẩm yêu thú, lúc này lại là sợ hãi toàn thân run rẩy, chi chi gọi bậy âm thanh vừa ra khỏi miệng, ngạnh sinh sinh bị ép xuống. Kinh khủng, rào na di lấy đầu to, tứ chi như nhũn ra, cưỡng ép bò tới Phương Bình bên người, nó muốn tìm an ủi. Đầu bếp, tìm đầu bếp bảo vệ mình. Nó cũng nhanh dọa đến bài tiết không kiềm chế. Chân vương cường giả bị giết, địa quỳ vương bị giết về sau, một cỗ cường đại năng lượng quét sạch thiên địa. Chân vương khí huyết chi lực có lẽ không phải quá cường đại, cường giả cũng bất quá trăm vạn tạp. Có thể giờ khắc này, giống như đại đạo vỡ nát, thiên địa có đại lượng năng lượng tràn lan ra. Dù là nam bảy vực, cách ngự hải sơn, Phương Bình đều cảm giác được năng lượng dư giả một chút. Ở ngoài mấy ngàn dặm, hắc ám cùng quang minh giao thế, Phương Bình cũng là rung động tột đỉnh. Tuyệt đỉnh, đây mới là sinh tử chiến tuyệt đỉnh. Một trận chiến phía dưới, ngoài ngàn vạn dặm, đều có thể cảm nhận được kiềm chế, đều có thể cảm nhận được tử vong uy hiếp. So sánh cùng nhau, trước đó Nam Bảy vực đại chiến, phảng phất không đáng giá nhắc tới. Bên chân, Giảo dùng đầu to đụng chạm lấy Phương Bình đi đứng, sợ hãi, cầu trấn an, yêu tộc đối với mấy cái này cảm ứng càng thêm rõ ràng. Thật rất sợ hãi, kia là đầu bếp lão tổ sao? Tựa như là, mạnh để yêu tuyệt vọng, tuyệt đỉnh, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, giờ khắc này bỗng nhiên có chút không nói ra được hướng tới cùng chờ mong. Đây mới là nhân loại định hải thần châm, tứ đại cường giả xuất kích, chủ động nghênh chiến nhiều vị chân vương, qua ông giây lát đánh giết địa quật chân vương, cửu phẩm yêu tộc như là hài đồng. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Giờ khắc này, cách đó không xa đồng dạng rơi xuống đất kỳ huyễn vũ. Phương Bình đột nhiên cảm giác được không coi vào đâu. Cửu phẩm vô địch, tuyệt đỉnh cũng là cửu phẩm. Cái nào dám xưng cửu phẩm vô địch? Chân vương đều sẽ vẫn lạc. Kỳ huyễn vũ tính là gì? Phương Bình còn đang suy nghĩ. Bên người, vô thanh vô tức. Một cái cửa hang phá vỡ, một cái lông xù móng vuốt sờ lên Giảo đầu. Giảo giờ khắc này không có cảm thấy an ủi, chỉ có vô hạn hoảng sợ. Hù chết yêu, hù chết yêu, thế nào, hôm nay thế nào? Bản vương đánh thắng Nam Bảy vực chiến, muốn thành Nam Bảy vực duy nhất yêu vương. Nhưng vì sao hiện tại trái tim đều cảm giác muốn nổ tung? Thứ gì đang sờ đầu mình? Giảo dọa đến toàn thân run rẩy, trên thân kim mang giờ khắc này là ảm đạm không thể gặp. Vì cái gì a? Ai sờ lão tử a? Nó cũng không dám ngẩng đầu nhìn, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào. Con kia lông xù móng vuốt chính là bỗng nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên sờ nó, dọa đến nó nhanh hít thở không thông. Giảo giống như đều sắp bị hù chết. Phương Bình cũng là cảm ứng được không thích hợp, nghiêng đầu nhìn một cái, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Con mèo kia đang làm gì? Thương Miêu một bên sờ lấy Giảo đầu to, một bên nhấc lên lỗ tai của nó nhìn xem, lại nhẹ nhàng gõ gõ nó kim giác. Nhìn dạng như vậy, giống như hữu tâm muốn đẩy ra miệng của nó, nhìn xem nó răng lợi. Con mèo này đến cùng đang làm gì? Mấu chốt, Giảo đều sắp bị hù bài tiết không kiềm chế. Người tốt xấu chào hỏi a. Thương Miêu sờ soạng Giảo một trận, đầu to nhìn về phía Phương Bình, nhìn hắn chằm chằm một hồi. Trong tay không lý do xuất hiện một cái xiên nướng, lại nhìn một chút cách đó không xa chuột đất, có chút ghét bỏ, mở miệng nói, cái kia ai, cái này chuột bự. Muốn rửa sạch mới có thể nướng. Ngươi giúp bản Miêu tắm một cái. Phương Bình còn chưa mở miệng, Thương Miêu bỗng nhiên có chút buồn nôn dáng vẻ. Lầu bầu nói, được rồi, không ăn, nó đi ị. Ngoặc kép, một đầu cửu phẩm yêu thú. Qua lâu rồi giai đoạn này. Có thể giờ khắc này. Cách đó không xa con kia chuột đất thật kéo. Dọa đến. Ngự Hải Sơn kinh hãi còn chưa đủ, khi nó cảm nhận được một cỗ ánh mắt chú ý, dư quang liếc đi, cái này, thật triệt để bài tiết không kiềm chế. Một con mèo, một cái giống như muốn ăn nó mèo. Đây không phải mấu chốt là, chuột đất đã nhận ra so Ngự Hải Sơn còn nguy hiểm hơn vô số lần nguy cơ. Ngự Hải Sơn tốt xấu không phải nhằm vào nó. Nhưng nơi này có con mèo đang nhìn nó. Phương Bình hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới Thương Miêu lúc này xuất hiện. Giờ phút này gặp Thương Miêu thò đầu ra. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Nhỏ giọng nói. Thương Miêu tiền bối. Chấm ngoặc kép. Thương Miêu nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên mặt mèo nghiêm túc nói. Ngươi phải chết. Ngoặc kép. Phương Bình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt có biến thành màu đen dấu hiệu, nhưng cũng không dám, hắn cùng mèo này không quen. Thương Miêu mặt nghiêm túc trong chớp mắt biến mất, biến thành không quan trọng. Thầm nói, bản miêu không nói cho ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa sắc mặt biến thành màu đen. Tự ngươi nói cho mình chơi đâu? Được rồi, nói cho ngươi đi. Ngươi tinh thần lực thật là loạn. Tự bảo nhiều, muốn tản, tản ra, ngươi liền chết. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động, sắc mặt nghiêm túc lên. Thật hay giả? Phương Bình cười rạng rỡ, nhỏ giọng nói, tiền bối, chấm ngoặc kép, bản miêu không gọi tiền bối. Ngoặc kép, thương miêu đại nhân. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục tươi cười, gặp thương miêu giống như không quan trọng xưng hô, trong nháy mắt lôi kéo làm quen nói, miêu huynh. Ngoặc kép, thương miêu liếc mắt nhìn hắn, đầu to khoác lên rào trên lưng, giống như không quá nghĩ để ý tới hắn. Ánh mắt nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng, miệng há ra hợp lại, tiếp tục ăn lấy xiên nướng. Hàm hồ nói, thật nhiều người, chân thần lại đại chiến. Ngoặc kép, Phương Bình có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, có lòng muốn hỏi một chút tinh thần lực sự tình, bất quá gặp thương miêu giống như không quá cảm thấy hứng thú. Không thể làm gì khác hơn nói, miêu huynh, ngươi có thể nhìn thấy đại chiến sao? Ngoặc kép, có thể nha. Ngoặc kép, vậy chúng ta nhân loại hiện tại, chấm ngoặc kép, nhân hoàng, không đúng, giả nhân hoàng tốt xấu, đang cố ý giả yếu. Thương miêu miệng há ra hợp lại, cắn giòn, rào lúc này không biết có phải hay không là bị dọa ngất đi qua. Không nhúc nhích, cho thương miêu làm bàn ăn. Thương miêu cắn một cái không biết là yêu thú nào xiên nướng. Tiếp tục nói, ngươi muốn đi sao? Cho bản miêu 10 túi đồ ăn cho mèo. Bản miêu đem ngươi ném vào. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt cứng ngắc. Đừng nói giỡn, ta đi chịu chết sao? Hơn 10 vị tuyệt đỉnh khai chiến, đánh thiên địa biến sắc, chân vương vẫn lạc. Ta đi cọ một chút đại khái liền bị người đánh chết. Ta điên rồi đi. Còn có mèo này, muốn đồ ăn cho mèo làm gì? Không phải là nói cửu phẩm yêu thú à? Phương Bình dư quang liếc qua, đầu to lông xù, có chút muốn sờ một chút. Được rồi, không dám. Con mèo này thế nhưng là tuyệt đỉnh, vẫn là sống không biết mấy ngàn năm tuyệt đỉnh. Sờ một chút bị mèo đánh chết không có lời. Thương miêu gặp hắn không lên tiếng, cũng không lý tới hắn, lại nhìn một chút xa xa Trương Vệ Vũ mấy người, lại nhìn một chút Kỳ Huyễn Vũ, nhìn tới nhìn lui, thương miêu có chút không thú vị, mở miệng nói, cái kia giả nhân hoàng giống như muốn bọn hắn thành chân thần. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, là, nhưng bọn hắn mấy vị hiện tại giống như kém một chút. Đến nỗi cái gì giả nhân hoàng, Phương Bình ghi tạc trong lòng, không dám hỏi thăm. Nói là lão Trương a. Cái quỷ gì, lão Trương là nhân hoàng? Con mèo này có phải hay không còn sống ở thời kỳ thượng cổ? Cho bản miêu 20 túi đồ ăn cho mèo, ta đem bọn hắn ném vào, nói không chừng có thể thành chân thần, ném đến chân thần chiến trường. Ngoặc kép, đúng thế, ngoặc kép, thương miêu nói đương nhiên, có thể ném vào, có chân thần vẫn lạc, hút khẽ hấp, nói không chừng thành đâu. Đương nhiên, tử vong xác suất càng lớn, dư ba tác động đến, đừng nhìn mấy người đều tiếp cận chân thần cảnh, đi 99% xác suất biến thành mảnh vỡ. Phương Bình tiếp tục trầm mặc, không dám lên tiếng. Nơi này không người nào có thể áp chế con mèo này. Cũng không thể loạn nói tiếp. Cái này nếu là thật đem hiệu trưởng bọn hắn ném vào, Phương Bình hoài nghi, chỉ sợ đều biến thành mảnh vỡ trở về. Lại người đến, thương miêu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại nhìn về phía Phương Bình nói, có hay không quỳnh tương, ăn ngon làm, có chút dầu mỡ. Phương Bình có chút hoảng hốt, ngươi là đang xem kịch sao? Có thể con mèo này có thể nhìn thấy chiến trường tình huống, hắn không nhìn thấy, giờ phút này còn trông cậy vào nó nhiều lời nói sao? Nghĩ nghĩ, trong tay xuất hiện một bình nhỏ sinh mệnh tinh hoa. Đây cũng là lần trước còn lại một điểm. Thương Miêu liếc qua, vuốt mèo tiếp nhận liền uống. Uống một hớp lớn, tiếp tục nói, tới thật nhiều chân thần. Cái kia dùng kiếm bị người đánh. Ân, đánh thật thê thảm, chấm ngoặc kép, mèo, tốt huyết tinh, đánh không dễ nhìn, lại muốn đánh chết người rồi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu bên này đang nói. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh tái khởi. Tử La Vương, ngoặc kép, đáng chết. Trương Đào, ngươi đáng chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên địa lại biến sắc. Trong hư không, vô số đạo to lớn hình chiếu. Lại có một đạo mẫn diệt. Một vị nữ tính chân vương. Tử La Vương vẫn rơi. Trong khoảng thời gian ngắn, vị thứ hai chân vương chiến tử. Toàn bộ Nam Bảy Vực, giờ phút này thiên địa đều thành huyết hồng sắc. Phương Bình ngưng lông mày. Dị tượng, chân vương vẫn lạc làm sao lại ảnh hưởng như thế lớn. Thương Miêu cũng có chút không thoải mái. Gãi gãi đầu mèo, lầu bầu nói, ngăn trở mặt trời. Thật là phiền, nàng bị đánh chết, nhường ra đường, người khác có thể đi. Thiên địa nói cho các ngươi biết có thể đi đường này. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói, lại ngẩng lên đầu to nhìn trời. Thầm nói, tên kia thật buồn nôn, làm hồng hồng không dễ nhìn. Tên kia, chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động, vội vàng nói, ai, ngoặc kép, chính là tên kia. Được rồi, ngươi lại không biết, bản Miêu cũng quên kêu cái gì. Mặc kệ hắn, Thương Miêu chính là 3 giây nhiệt độ. Trong chớp mắt không còn sách cái này gốc già. Tiếp tục xem kịch, ngủ một giấc tỉnh liền có trò hay nhìn. Cũng không tệ ai, sớm biết năm đó liền không ngủ được. Đi xem trò vui tốt bao nhiêu, bỏ qua mấy trận so cái này càng có ý tứ vở kịch. Thật đáng tiếc, mèo, không xong, hai cái phong hào chân thần tới. A, lại một cái, làm sao nhiều như vậy? Chấm ngoặc kép, Thương Miêu mắt to đều trừng thẳng. Ở đâu ra nhiều như vậy phong hào chân thần? Công Quyên Tử không phải nói, hiện tại không có mấy cái phong hào chân thần sao? Nhưng bây giờ, mấy cái, song song, giả nhân hoàng cũng bị người đánh chết. Đồ ăn cho mèo không có. Hết chương.